Kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác, chương 77, kẻ săn thiên thạch, góc truyện audio.com. Em muốn thử lấy viên năng lượng từ nó không? Bá Long quay sang hỏi Tú Linh. Để em thử xem sao, Tú Linh cắn răng nói. Hai người đang đứng cạnh con tang thi, nó vấp ngã vậy mà đập đầu vào đất gãy cổ, quá đen cho đội tang thi, để anh lật nó lên. Không cần đâu, để em làm thử, Bá Long định giúp mà Tú Linh từ chối ngay. Cô ấy rất thích trải nghiệm những thứ mới mẻ, nhưng mà mổ xẻ bụng một con tang thi lấy viên năng lượng thì có hơi ghê. Ghê quá đi, em phải thò tay vào à? Tú Linh theo hướng dẫn Bá Long rạch ra một đường trên ngực con tang thi. Thấy Bá Long ra hiệu thò tay vào thì Tú Linh xanh mặt hỏi lại. Anh cho cái bao tay này? Bá Long gật gật đầu. Thấy Tú Linh sắp thò tay vào thì hắn động ý niệm, cảm thấy có đôi bao tay cao su trong nhẫn không gian. Thế thì ổn hơn nhiều, đeo hai cái bao tay vào. Tú Linh thở phào ra. Đây là cái gì này? Tú Linh thò tay vào ngực con tang thi mò tới lui. Một lúc sau cô ấy thắc mắc vừa moi ra một quả cầu máu. Tú Linh nhìn kỹ lại thứ to bằng nắm tay này thì biến sắc. Đây là quả tim à? Oái. Tú Linh giật mình hét lên, thuận tay quẳng đi quả tim màu đen kia. Ha ha ha ha, Bá Long cười to. Hắn nhớ về kiếp trước hai người họ cũng như này. Cảm giác hoài niệm tràn về. Trong lúc hắn cười thì không để ý đến một khuôn mặt đang đỏ bừng đang phùng mang trợn mắt nhìn mình. Bất giác hắn dùng mình một cái tránh một cú đánh yêu của Tú Linh. Không chơi nữa, ghê chết đi được à? Tú Linh vẫy vẫy tay cho máu thịt dính trên đó rơi xuống. Bá Long biết ngay cô ấy sẽ như vậy nên đứng một bên cố nhịn cười. Mà cơ thể đang đau nên càng nhịn càng đau, mà càng đau lại càng khó nhịn cười. Phụt. Ha ha, để anh làm cho nhanh, Bá Long nén cười tới mức đỏ hết mặt. Hắn buồn cười là do hắn biết Tú Linh sẽ như thế. Động ý niệm một cái ngay lập tức trên tay hắn đã nhiều ra một viên năng lượng. Hỗn nguyên huyền thiết đúng là rất tiện lợi nha. Thôi thì sau này anh cứ làm đi, em không tha thiết với vụ này à? Tú Linh tháo cái bao tay cao su ra đưa qua hướng Bá Long. Hắn thuận tiện thu vào nhẫn không gian. Sau này có cần cũng dùng lại được. Bá Long lấy nước ra rửa sạch viên năng lượng rồi đưa cho Tú Linh. Cô ấy nhận lấy rồi trợn mắt bậm môi một tí cũng cho vào miệng nhai rau ráo. Tận mắt chứng kiến cảnh lấy nó từ ngực tang thi thì ít nhất cũng phải ám ảnh à, sau này sẽ quen thôi. Đi, không rõ là bọn kia cách chúng ta bao xa, nhưng ít nhất là trong tháng này phải tìm ra. Để qua tháng sau sợ rằng không còn cơ hội nữa, chỉ còn hơn 10 năm ngày nữa là hết tháng rồi. Qua tháng sau thì mặt thế giai đoạn 2 rồi. Lúc đó nhiệt độ bề mặt trái đất sẽ giảm cực mạnh. Khả năng tử vong sẽ cao tới mức tuyệt vọng. Là sự kiện kia à? Anh Tú Linh nhớ lại mấy hôm trước Bá Long có nói qua. Không nghĩ đến nó lại tới nhanh đến vậy. Đích xác là nó đi. Anh không rõ thời gian cụ thể. Nhưng nó sắp rồi, hai người vừa đi vừa nói. Sau gần 5 phút thì Bá Long dừng lại nhìn về phía trước. Gì vậy anh, chạm xăng dầu kia rồi. Nhưng hình như không phải dễ mà lấy được. Anh cảm thấy được một thứ gì đó dùng xe để di chuyển vừa nhanh vừa dễ dàng hơn. Nhưng chạm xăng dầu kia không bình thường chút nào. Hắc khí bao trùm nồng nặc, em lên kia trốn một lúc. Anh giải quyết xong sẽ đưa em theo. Bá Long trực tiếp điều khiển bộ đồ bó sát làm từ hỗn nguyên huyền thiết đưa Tú Linh lên nóc một ngôi nhà 2 tầng. Bất quá ngôi nhà không có sân thượng mà chỉ có mái nghiêng. Bắt buộc Tú Linh phải bám vào không thì trượt ra rơi từ độ cao 35 mét xuống đất. Tình huống không có kinh nghiệm thì Tú Linh có thể bị gãy cổ mà chết. Anh phải cẩn thận đấy, định chống cự nhưng thôi. Biết mình chỉ làm tạ nên không giúp được gì. Thôi thì nói một câu lấy lệ. Anh không đánh được liền rút lui. Yên tâm, Bá Long bỏ lại một câu rồi cẩn thận chạy đi. Cơ thể di chuyển sáng đến giờ đã bớt đau. Không phải vết thương lành mà là hắn bị chai cảm giác đau rồi. Gồng mình lên thì cơn đau lại tới. Hắn nhíu mày tạo ra một cái mũ giáp bao bọc đầu. Bây giờ trên bộ giáp chỉ còn 4 cái lỗ cho hai mắt với mũi thôi. an toàn được đảm bảo. Phải biết Hỗn Nguyên Huyền Tiếc là vật chất cứng nhất vũ trụ. Bá Long khá tự tin khi tinh thần lực hắn còn rất nhiều. Tinh thần lực càng mạnh thì Hỗn Nguyên Huyền Tiếc dạng rắn càng cứng. Ít nhất hiện tại cũng đủ để đánh một trận ra trò nha. Lại cảm giác này, thật khó chịu. Bá Long nhíu mày nói. Đây là lần thứ ba hắn cảm thấy cảm giác áp bách này. Lần đầu tiên là ngay trong nhà, lần hai thì ở trường. Bây giờ chẳng biết còn thứ gì kinh khủng hơn con tang thi chỉ huy kia không? Lần là tới trước cổng vào trạm xăng mà hắn không dám bước thêm vào. Hỏi hắn sợ không thì chắc chắn hắn sẽ chửi một câu. Bấm bụng một cái liền lùi lại. Hắn đang nghĩ về cha à nhằm. Hắn đang nghĩ về việc mình có nên lẻn vào từ đằng sau rồi mượn tạm cái bình chứa xăng hay không. Cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định. Cơ thể thì không tốt, vậy thì tránh khỏi giao chiến là tốt nhất. Đây là vùng ngoại ô, trạm xăng dầu sẽ có 3 vách tường 50 mét vuông cao 3 mét bao bọc. Từ đằng sau sẽ là một vài hố chôn để bình chứa xăng dầu. Gọi là hố chôn nhưng nó không chôn gì cả. Chỉ có vài cái hố sâu 2 mét dài 6 mét rộng 4 mét thôi. Dưới hố sẽ chám xi măng, bình chứa sẽ được đặt giữa hố cách mặt đất nửa mét. Bên trên còn có mái che cao 2 mét, Bá Long lẻn vào từ bức tường phía sau trạm xăng, hình như trước mặt thế người trong coi trạm xăng này lười biếng hay sao mà lại để cỏ dại mọc cao hơn đầu. Bá Long cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể chui vào đám cỏ hướng hố chôn để bình chứa nhiên liệu mà đi. Cỏ dại bị ảnh hưởng bởi virus nên đã sớm khô héo hết. Liên tục vạch cỏ đi tới với tốc độ không chậm nhưng Bá Long cứ cảm thấy như là đồng cỏ dài vô tận. Gần 5 phút cố gắng mới chui tới hố chôn. Bá Long không nhịn được chửi thề một câu. Mẹ nó, rắc rối đúng là luôn có cách tìm đến ta mà cạnh bên hố xăng là một lỗ thiên thạch rơi. Không rõ có thứ gì bên đó. Bây giờ hắn không quan tâm. Mục tiêu bây giờ là bình chứa xăng này. Trực tiếp nhảy xuống rồi nhanh chóng dùng Hỗn Nguyên Huyền Tiếc tháo chân chống nó ra. Cuối cùng mới tháo mấy cái ống dẫn xăng, không quên dùng Hỗn Nguyên Huyền Tiếc bịt kín mấy cái ống đó. Hắn vừa bịt lại mấy cái miệng ống liền thu bình chứa xăng này vào nhẫn không gian. Tất cả diễn ra rất nhanh chóng. Bá Long nhảy lên miệng hố cẩn thận nhìn qua cái miệng hố do thiên thạch tạo thành. Lại tiếc nuối nhìn ngược lại qua hai cái hố chôn bên cạnh. Có ba hố, một hố xăng E95, hai hố còn lại là dầu diesel. Hai, bỏ công rồi thì phải lấy cho đáng mới được nghĩ liền làm. Bá Long nhảy xuống hố dầu bên cạnh, thao tác gần giống với hố xăng kia, xong lại nhảy sang hố còn lại. Bất quá hố này bình chứa còn hơi ít, mà kệ nó hắn vẫn thực hiện thao tác tháo gỡ bình chứa. Cứ ngỡ là đã mượn xăng chót lọt, hắn ngước lên nhìn định nhảy lên miệng hố để tẩu la thì. Bỏ mẹ rồi có một thứ đang ngồi ngay ngắn trên miệng hố nhìn xuống hắn. Là loại tồn tại siêu hiếm kiếp trước, kẻ săn thiên thạch không rõ bọn này từ đâu tới. Chẳng biết bọn nó làm gì, chỉ biết là bọn nó sẽ xuất hiện sau khi thiên thạch rơi. Nhưng tỷ lệ thấy nó là rất thấp, kiếp trước Bá Long cũng chỉ là nghe kể lại. Cũng từng nhìn qua ảnh nhận dạng nó vài lần, ghi nhớ rất rõ, nhìn qua thì hắn đã nhận ra ngay. Cơ thể nó khá giống với con người, làn da có màu xám cho, ít nhất Bá Long từng nghe qua thì màu da bọn này có rất nhiều màu sắc khác nhau. Bọn nó cũng phân biệt ra hai giới tính, kích thước cơ thể giống loài kỳ lạ này khá khiêm tốn. Chỉ to như đứa trẻ con 9 tuổi thôi, trí thông minh cũng như đứa trẻ con. Giống cái thì có lỗ tai kéo dài lên như loài eo. Yêu tinh, trên phim ảnh, đừng nhìn kích thước cơ thể nó mà đánh giá thấp sức mạnh bọn này. Nói cho đúng thì chính là hao trong thân xác trẻ con. Một cú vã của nó dễ dàng đánh sập được ngôi nhà lớn. Trí tò mò của nó về thế giới bên ngoài cũng rất mạnh. Nó cứ nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng qua phải. Nhưng ánh mắt nó chưa hề rời khỏi cơ thể Bá Long. Nguy rồi đây, Bá Long đứng im như pho tượng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cố làm cho nhịp tim và nhịp thở chậm nhất có thể. cố tỏ ra mình không phải là một sinh vật sống. Hia, nó nở một nụ cười tận mang tai rất man dợ. Cùng lúc đó nó dang rộng hai cánh tay ra trước đập vào nhau liên tục. Từng cú sonic bomb, tiếng nổ siêu thanh, sóng xung kích, nổ vang, bá long bên dưới choáng váng đầu óc. Từng đợt sóng xung kích va chạm vào bộ giáp làm nó run lên. Tinh thần lực bá long bị tác động cực mạnh. Tú Linh hay thậm chí tên Minh ngay lúc này có thể cảm nhận được sự rung động kịch liệt của hỗn nguyên huyền thiếc. Bá long che kín thính giác mà vẫn bị tác động. Đại não như muốn nổ tung vậy. Tú Linh cách đó hơn 200 mét vẫn còn nghe rất rõ ràng. Đau đớn tới tột cùng. Bộ giáp mà hắn tự tin tới lúc này cũng đã trở lại dạng khí. Hắn khuỵu xuống dùng tay ôm đầu. Gần một phút sau nó mới dừng lại hành động vô ý này. Bây giờ bá long không còn cử động gì. Úp mặt xuống đất hai tay ôm đầu. Mắt hắn mở to ra. Nước mắt chảy liên tục không ngưng. Nhịp tim hắn bây giờ đập với tốc độ chóng mặt. Hơn 200 nhịp một phút. Muốn biết nó nhanh cỡ nào thì cứ tưởng tượng 3 đến 4 nhịp một giây là hiểu. Như thỏa mãn nó đứng dậy gật gù. Xong nó quay đi không thèm nhìn lại một cái. Đau quá, đau quá. Bá long giống lên giận dữ. Tròng trắng trong mắt hắn nửa dưới đã đỏ ngầu. Nửa trên tròng trắng mắt hắn không đỏ mà rất bình thường. Não hắn kịch liệt phản ứng. Các chất hóa học trong não bị mất kiểm soát tiết ra liên tục với số lượng lớn. Như kẻ điên hắn đứng dậy dùng hỗn nguyên huyền thiếc bao bọc cơ thể mình. Nhảy mạnh lên thủng mái che bằng tôn phía trên. Hắn nặng nề đáp xuống phía sau kẻ săn thiên thạch. Nó vừa quay lại liền bị một nắm đấm nặng nề nện vào đầu. Theo quán tính cơ thể nó bay đi hơn 100 mét. Trên đường bay cũng đục ra mấy cái lỗ trên tường. Bá long ngửa cổ lên trời hét lên rất lớn rồi lao theo hướng kẻ săn thiên thạch. Như chớp giật, chớp mắt một cái hắn đã trở lại chỗ vừa đứng. Khác biệt chỗ là trên tay phải hắn nhiều ra một thân ảnh nhỏ nhắn đang bị hắn bóp cổ. Rắc rắc rắc, không phải là tiếng xương cổ vỡ nát, cũng không phải là tiếng xương tay bá long kêu. Chính xác là âm thanh phát ra từ cánh tay bộ giáp. Dùng hết sức mà chẳng thể bóp nát cổ nó. Nhưng lúc này bá long đâu còn ý thức. Hắn giận dữ kéo cơ thể nó về phía mình rồi thẳng tay vung lên dập mạnh xuống đất. Giữ chặt nó trên đất tay trái liên tục đấm vào mặt nó. Rầm rầm rầm rầm rầm bộp. Kẻ săn thiên thạch nhẹ nhàng đỡ nắm đấm hắn bằng tay phải. Nó khẽ dùng lực liền muốn bóp nát nắm tay hắn. Bá long cũng không cho nó cơ hội. Hắn buông tay phải khỏi cổ nó rồi nhắm vào bả vai phải nó đập xuống. Âm thanh chấn động mạnh mẽ vang dội, mặt đất run lên bần bật, vai phải kẻ săn thiên thạch bị hắn đập cho nát bét. Két tê tê tê, nó rít lên đau đớn vừa vùng vẫy mạnh mẽ hơn. Bá long lại vung tay phải ra đập gãy cẳng tay phải nó rồi rút nắm đấm khỏi bàn tay nó. Hắn dùng tay trái giữ cổ nó lại. Ngay lúc này hắn hội tụ hỗn nguyên huyền thiếc vào nắm đấm tay phải thành một cục thật to. Đùng, một kích bạo đầu con quái. Nhưng cơ thể nó vẫn còn cử động. Cánh tay trái không bị khống chế ngay lập tức kết thành chảo. Đánh một kích cực mạnh vào hông phải bá long. Một tiếng kẻng vang lên. Hỗn nguyên huyền thiếc nơi đó run lên cực mạnh. Kình lực xuyên thấu vào trong trực tiếp tác động lên nội tạng hắn. Phụ tê tê tê bá long bị đánh văng ra lăn vài vòng, khi ngưng lại hắn khẽ phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu tại trận. Cách chương.